Mãng Hoang Kỳ, chương 1691, góc truyện audio.com. Oanh, tòa không gian này toàn bộ rung động từ biên giới bốn phía, còn có trên không trung, chỗ sâu nhất của đại địa cũng bắt đầu sụp đổ mai một. Loại sụp đổ này như gợn sóng kéo dài tới, Kỳ Ninh đứng ở trung ương nhất nhìn hết thảy. Còn tưởng rằng một kiếm đủ để hủy diệt thời gian xa, phá vỡ cái không gian này. Xem ra lực lượng của ta vẫn là dùng nhỏ hơn chút ít, cái không gian này so với ta đoán còn vững chắc hơn. Kỳ Ninh thầm nghĩ, hắn cũng là quá tiết kiệm lực lượng, có thể dùng ít hơn một tia, hắn tuyệt đối không dùng nhiều một chút xíu. Ra, Kỳ Ninh tay cầm Bắc Hồng kiếm, một kiếm đâm ra. Toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức phóng về phía trước, mũi kiếm của đạo kiếm quang này. Chính là Bắc Hồng kiếm trong tay Kỳ Ninh, đơn giản xuyên thấu không gian sụp đổ mai một, phóng ra ngoài. Trong tích tắc lao ra không gian tan vỡ phong bế, Kỳ Ninh liền chứng kiến xa xa nổi lơ lửng vô số không gian như đảo hoang, ở trung ương nhất chính là một tòa nhà hình tháp cao 8 tầng rất dễ làm người khác chú ý, tòa nhà hình tháp còn tọa lạc trên một nền tảng mấy trăm vạn dặm, nền tảng còn có rậm rạp chằng chịt vô số đường vân, hiển nhiên chính là căn cơ của tòa nhà hình tháp. Cần biết hộ đạo lâu là cố định không cách nào di chuyển, nó chính là cố định ở trên nền tảng kia, thông qua nền tảng kia mới có thể câu thông năng lượng cội nguồn của toàn bộ Tây Tư tộc tộc địa. Đó là, Kỳ Ninh liếc nhìn đỉnh của hộ đạo lâu, chết đi cho ta. Sinh vật thấp bé ở trong hộ đạo lâu càng thêm lo lắng điên cuồng, trong mắt hắn, không gian độc lập sụp đổ thời gian xa chính là đòn sát thủ, dị vũ trụ chi chủ bình thường cũng có thể đơn giản giết chết, thời gian xa theo lý thuyết càng có thể khắc chế đạo quân chân linh tán loạn kia, nhưng vẫn bị thất bại. Hắn cuối cùng không cùng tồn tại tầng thứ này giao thủ, hết thảy đều là hắn dự đoán. Hủy diệt cho ta, sinh vật thấp bé gào thét. Oanh, ánh sáng trên đỉnh hộ đạo lâu đột nhiên xẹt qua trời cao, tốc độ nhanh đáng sợ, Kỳ Ninh cách hộ đạo lâu xem chừng cũng khoảng 10 ức dặm, khoảng cách ngắn như vậy, tốc độ nhanh như thế. Dị vũ trụ chi chủ là phản ứng cũng không kịp, xoát, toàn thân Kỳ Ninh hóa thành kiếm quang, tốc độ nhanh đáng sợ, đơn giản tránh được một kích này, đồng thời nhanh chóng bay về phía tòa nhà hình tháp. Hào quang xuyên qua chỗ Kỳ Ninh trước kia đứng, bay vào sương mù màu đen trong hư không. Bị hắn tránh thoát, sinh vật thấp bé vừa vội vừa giận. Quá nhanh, tốc độ của hắn quá nhanh, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Hắn khát vọng giết chết Kỳ Ninh, lập xuống công lao lớn, đây là hy vọng giải thoát duy nhất của hắn. Nhưng hắn có thể lợi dụng cũng chỉ là hộ đạo lâu. Tốc độ quá nhanh, kiếm pháp thật đáng sợ, cự ly xa giết chết hắn, rất không có khả năng rồi. Sinh vật thấp bé nói thầm, đợi a chờ hắn xông tới, một khi tiến vào hộ đạo lâu, khoảng cách gần hết thảy thủ đoạn của hộ đạo lâu tất cả đều bộc phát, hắn một đạo quân hợp đạo thất bại, chỉ sợ cũng phải chết. Khoảng cách càng xa, giết càng khó. Hộ đạo lâu, vốn là có siêu viễn cự ly tuần thủ, cự ly xa tập sát, khoảng cách gần cũng có rất nhiều thủ đoạn cùng với đồng quy vu tận cuối cùng. Kỳ Ninh là có chút thở dài. Dựa theo ghi chép, hộ đạo lâu càng đến gần càng nguy hiểm, bên trong nguy hiểm hơn. Thật không nghĩ đến ta còn cách nó xa như vậy. Góc truyện audio.com đã bị làm cho liên tục 3 lần sử dụng lực lượng. Một lần là xuất kiếm thời gian xa, uy lực còn lại không thể hủy diệt không gian, lần này tiêu hao lực lượng khá nhiều. Lần thứ 2 là chạy ra không gian kia, lần thứ 3 là tránh đi một kích, 2 lần sau tiêu hao đều rất ít, đặc biệt cuối cùng chỉ là thi triển thân pháp. Nếu quả thật muốn giết vào hộ đạo lâu, chỉ sợ lực lượng của ta tiêu hao còn nhiều hơn mấy lần, thậm chí có khả năng thua nó. Kỳ Ninh âm thầm nói, đồng thời hắn men theo nhân quả cảm ứng, tìm được chỗ nhân quả đan sư phó cùng mình tương liên, lúc này liếc nhìn về phía xa xa, toàn bộ lãnh địa hoàn toàn chia lìa cũng làm cho Kỳ Ninh dễ dàng tìm được đan tôn giả. Đan sư phó, nàng đang ở không gian đó. Kỳ Ninh xác định, mà hủy diệt thần đình chi chủ thì ở một chỗ không gian khác cách đan tôn giả rất gần. Hiu, Kỳ Ninh hóa thành kiếm quang, tốc độ nhanh bực nào. So với lúc hắn vừa nắm giữ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo còn nhanh hơn chút ít, lập tức liền đi tới không gian của đan tôn giả, Kỳ Ninh cầm Bắc Hồng kiếm chém ra. Xôn xao, kiếm quang lóe lên, toàn bộ không gian phong bế liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, cái lỗ thủng này dài chừng ngàn trượng. Kỳ Ninh không có biện pháp nào, dùng tính vững chắc của không gian phong bế, không xuất kiếm căn bản phá không vỡ. Xuyên thấu qua lỗ thủng cực lớn, rõ ràng có thể chứng kiến không gian bên trong, cũng có thể chứng kiến nữ tử trẻo nhưng lạnh lùng kia, chẳng qua là nữ tử không còn bình tĩnh nữa, mà là vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên áo trắng bên ngoài không gian kia. Bắc Minh, nàng đương nhiên nhận được thiếu niên trước mắt này, đệ tử duy nhất của đại ca nàng. Trong nội tâm nàng thậm chí còn coi trọng hơn đồ đệ của mình, nàng vẫn cảm thấy Bắc Minh này là một tiểu gia hỏa cần nàng bảo hộ. Nhưng bất chi bất giác theo một ít tin tức truyền đến, tên tiểu tử này cũng đã trưởng thành tồn tại rất giỏi. Một kiếm chém giết cô độc bệ hạ tồn tại hạng gì a? Nàng tâm vui mừng, đại ca nàng xem như thu được đồ đệ tốt. Hôm nay tên tiểu tử này cuối cùng đã tới trước mặt nàng, cứu nàng thoát hiểm cảnh. Đàn sư phó, nhanh, tranh thủ thời gian chạy. Kỷ Ninh thì truyền âm nói, đồng thời Kỷ Ninh phóng thích ra lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên chống cự khe hở, lỗ thủng không gian này hiển nhiên đang khép lại, uy năng của kiếm đạo bản nguyên không cách nào xé rách nhưng ngăn cản khép lại là đơn giản. Tốt, Đan Tôn giả mỉm cười đứng dậy, hóa thành lưu quang nhanh chóng bay đi, lúc bay ra lỗ thủng, Đan Tôn giả mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, rất là mừng rỡ. Không biết vì cái gì, coi như là đồ đệ mình có thành tựu, nàng cũng không có vui vẻ như vậy. Ta mơ hồ cảm giác chúng ta tương lai sẽ gặp nhau, chẳng qua là không nghĩ tới, lại gặp nhau, dĩ nhiên là ngươi tới cứu ta. Đan Tôn giả cười, ta còn tưởng rằng là ta cứu ngươi a. Kỷ Ninh có thể cảm giác đan sư phó vui vẻ, hắn cũng rất vui vẻ. Và cách chương.